cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 517, Vương Lập xuất thủ. Đối mặt Vương Thanh Nhã uy hiếp, Hỗn Độn Hung Hổ biểu hiện 10 phần cao ngạo. Ta Hỗn Độn Hung Hổ nhất tộc cao quý vô cùng, làm sao có thể làm người khác tọa kỵ? Nhân loại tiểu la lị, ngươi không nên mơ mộng nữa. Bản hổ là không thể khuất phục. Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân ngóc lên đầu hổ, một mặt khinh thường nói. Vương Thanh Nhã mài mài chính mình hàm răng, cười nói, vậy thì tốt, bản tiểu thư liền thành toàn ngươi, đưa ngươi nện biến thành cho bụi. Vương Thanh Nhã hung hãn nâng tay lên bên trong Hoang Thiên Trùy, chuẩn bị nện hướng Hỗn Độn Hung Hổ. Hỗn Độn Hung Hổ nhất thời hoảng sợ không thôi, vội vàng quát, chậm đã. Vương Thanh Nhã hỏi, thối lão hổ, còn có chuyện gì? Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân nhô lên cao quý hổ ngực, kiêu ngạo mà nói ra, có lúc tình thế bắt buộc, cũng muốn sợ một chút. Tốt a, nhân loại tiểu la lị, bản hổ nhìn ngươi đáng thương, thì miễn cưỡng đáp ứng làm tọa kỵ của ngươi. Thua người không thua trận, coi như khuất phục. Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân y nguyên bảo trì rất cao quý bộ dáng. Vương Thanh Nhã lắc đầu, nói ra, bản tiểu thư xưa nay không miễn cưỡng người khác, ngươi tuyệt đối đừng miễn cưỡng, vẫn là không làm thú cưỡi. Để cho ta đập chết ngươi đi. Nói đi, lại dương lên chính mình Hoang Thiên Trùy, chuẩn bị đập chết Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân. Lúc này, Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân bị hù hai cái lui lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, bà cô của ta ơi nha, bản hổ không có chút nào miễn cưỡng. Người uy vũ bá khí, tuyệt thế vô song, toàn bộ đại la từ trước tới nay thiên tài nhất yêu nghiệt, có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, là bản hổ tam thế đã tu luyện phúc khí, làm sao lại miễn cưỡng nha. Đối mặt lo lắng tính mạng, Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân trong nháy mắt biến đến không có mặt mũi, ra sức tán dương lấy Vương Thanh Nhã, đem tất cả duyên dáng thành ngữ đều đã vận dụng. Vương Thanh Nhã cười cười, thế nhưng là ta vừa mới rõ ràng nghe thấy được ngươi nói miễn cưỡng đáp ứng. Ân, ngươi vừa mới nhất định nghe lầm. Hỗn Độn Hung Hổ hấp tấp đi vào Vương Thanh Nhã bên người, nịnh nọt nàng, tốt a, về sau ngươi chính là bản tiểu thư tọa kỵ. Vương Thanh Nhã đem một đạo nhận chủ phù văn đánh vào Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân tinh thần thức hải bên trong. Từ nay về sau, nó dám can đảm phản bội Vương Thanh Nhã, liền chết không có chỗ chôn. Vương Thanh Nhã cưỡi Hỗn Độn Hung Hổ, hướng về phương hướng lối ra tiến đến. Hoang cổ bí cảnh lối ra mở ra thời gian nhanh đến, là thời điểm ra ngoài. Lúc này, hoang cổ bí cảnh cửa ra vào, đã tụ tập mấy vạn các tộc thiên kiêu, đều đang đợi ra miệng mở ra, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xông ra lối ra. Ầm ầm, tương đương không lâu sau đó, lối ra mở ra, một vệt ánh sáng sáng vòng xoáy xuất hiện tại các tộc thiên kiêu trước mắt. Ha ha, lối ra mở ra, chúng ta ra ngoài đi. Các tộc thiên kiêu nhóm hướng về vòng xoáy bay đi, muốn rời khỏi hoang cổ bí cảnh. Ngay tại lúc này, mấy vạn hoang tộc đại quân tại ba tên hoang tộc thánh vương tướng quân chỉ huy dưới sắp xuất hiện miệng chặn lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải kính hiến qua lễ vật sao? Đã sớm cùng hoang tộc đã đạt thành hiệp nghị, vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta ra ngoài? Các tộc thiên kiêu nhóm đều đang sôi nổi nghị luận lên, đều không nghĩ ra vì sao hoang tộc nói không giữ lời. Huống hồ, hoang cổ bí cảnh mở ra mấy chục lần, loại tình huống này cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Tộc trưởng có lệnh, ai cũng không thể rời đi hoang cổ bí cảnh. Trong đó một tên hoang tộc thánh vương tướng quân, ngày trước các tộc thiên kiêu tuyên bố. Lúc này thời điểm, Hỗn Độn Thiên Lang hậu nhân đứng dậy, quát, dựa vào cái gì không để cho chúng ta ra ngoài? Các ngươi hoang tộc cũng quá bá đạo đi. Lúc này, thời điểm, một cái nhân tộc tông môn thiên tài đứng dậy. Chúng ta lúc tiến vào, đã hướng hoang hoàng dâng lên đại lượng lễ vật, đã sớm đã đạt thành ước định, chẳng lẽ ngươi hoang tộc muốn đổi ý hay sao? Thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Đúng a, nếu để cho chúng ta tông môn trong tộc tiền bối biết, Hoàng Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Các tộc thiên kiêu nhóm đều tại mắng to lấy. Lúc này thời điểm, Cường Hãn đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân. Lạnh giọng nói ra, ta xem các ngươi ai dám ngăn trở ta. Oanh, Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân đem khí tức của mình bạo phát đi ra, hướng về lối ra ra ngoài. Ba vị này Hoang tộc Thánh Vương tướng quân, nó căn bản không có để vào mắt. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng hóa thành một vệt cấu vòng, hướng về Hỗn Độn Thiên Long oanh sát mà đến. Ầm ầm, tương đương cường hãn Hỗn Độn Thiên Long trực tiếp trọng thương ngất đi, sống chết không rõ. Kinh khủng Thánh Hoàng đỉnh phong uy thế đem toàn trường cho bao phủ. Vâng, là Hoang Hoàng. Trời ạ, hắn thế mà tự mình xuất thủ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Các tộc thiên kiêu nhóm đều hoảng sợ quát, có thể tiến vào hoang cổ bí cảnh thiên kiêu, sau lưng thực lực cùng tộc quần, trên cơ bản chí ít đều có thánh tôn tọa trấn. Nhưng, tại hoang cổ bí cảnh bên trong, Hoang Hoàng cũng là tồn tại cường đại nhất a, có cường đại bối cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì hai bên a, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Không giao ra hoang cổ thánh quả, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Hoang Hoàng tức giận quát ầm lên, toàn bộ hoang cổ bí cảnh đều tại hắn uy thế phía dưới run rẩy lên. Nguyên lai có người cầm Hoang Hoàng đồ vật a, trời ạ, là cái kia tên sát tinh cầm đi Hoang Hoàng đồ vật, chúng ta sẽ không bị liên lụy, toàn bộ chết ở chỗ này đi. Nhất thời, các tộc thiên kiêu nhóm đều lòng người bàng hoàng lên. Chủ nhân, chẳng lẽ là ngươi cầm đi Thiên Hoang thánh quả? Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân tiếng cười tại Vương Thanh Nhã bên tai thầm nói. Chủ nhân của mình, thời gian ngắn theo Hoàng Giả đỉnh phong đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, khẳng định có đại cơ duyên. Vương Thanh Nhã ngượng ngùng sờ lên cái đầu nhỏ. Bản tiểu thư cũng không biết đó là Hoang Hoàng đồ vật a, Vương Thanh Nhã cũng đầu đau. Dù sao, tại hoang cổ bí cảnh bên trong, Hoang Hoàng là tồn tại cường đại nhất. Nếu như biết là hắn đồ vật, nàng cũng sẽ không cầm đi. Dù sao, tại bí cảnh bên trong, cha của mình không cách nào truyền tống đến đây. Vương Thanh Nhã ưa thích đánh nhau, nhưng lại không phải người ngu. Có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, đương nhiên sẽ không đi làm. Tại bên ngoài vô pháp vô thiên, là bởi vì nàng biết, chính mình một khi lâm vào trong nguy hiểm, lão cha nhất định sẽ chạy tới đầu tiên cứu giúp. Trời ạ, chủ nhân, lại là ngươi trộm Hoang Hoàng đồ vật, làm sao bây giờ a? Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân một mặt khóc tang nói, chính mình mới vừa biết cái chủ nhân này, cũng quá có thể gây chuyện đi. Nếu như không phải mình đã nhận chủ, hiện tại nó khẳng định hướng Hoang Hoàng tố cáo ai là đạo tặc. Ta nói ra 10 tiếng, không giao ra Thiên Hoang thánh quả, bản hoàng liền bắt đầu đại khai sát giới. Hoang Hoàng hung lệ nói. 1, 2, 10, đáng tiếc, không có người giao ra. Vương Thanh Nhã muốn giao ra, cũng không có cách nào. Sớm đã bị nàng luyện hóa. Rất tốt, không giao ra thì toàn bộ chết đi. Hoang Hoàng tức giận rít gào lên lấy. Sau đó, khí thế tăng nhiều, bao phủ thiên địa, chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới. Toàn bộ đều phải chết. Ngươi có bản lãnh này sao? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm chấn động toàn bộ hoang cổ bí cảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.